Chương 235, Thái Nguyên Đạo Hổ Giám. Chương 235, Thái Nguyên Đạo Hổ Giám nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đi ra, có chút người chính là không khỏi nhắc tới. Thảm bại, Ngọc Dũng thành nội tam quân khao vốn, Tô Chỉ cái chán càng là thêm nữa vài tia bạch phát. Một ngày này, đã thấy một vệt sáng rơi vào Ngọc Dũng thành bên trong, một mặt dung hồng nhuận, quanh thân lông tóc hỏa hồng đạo người tới Ngọc Dũng thành đại doanh ngoại. Đạo nhân này quanh thân bộ lông màu đo rực lóe ra hoánh hoánh ánh sáng, mới nhìn phảng phất là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Xin mời thông báo Tô Chỉ tướng quân, đã nói bần đạo chính là Thái Nguyên Đạo luyện khí sĩ Hổ Giám, phụng sư môn chi mệnh, tiến đến hiệp trợ đại quân phá kia Thái Bình Đạo bắt môn tỏa kim đạo nhân thanh âm to, sức mạnh sung túc. Kia thủ môn binh lính nghe nói là Thái Nguyên Đạo tu sĩ, nhất thời một cái cơ linh, không dám thất lễ, cấp tốc hướng đại doanh nội chạy tới. Nghe nói có Thái Nguyên Đạo tu sĩ tới đây, Tô Chỉ khuôn mặt rung lên, kia Hoàng Phổ Kỳ cũng hình như có lực lượng, dãy rùa hạ, cùng Tô Chỉ cùng tiến đến ứng tiếp Hổ Giám. Nhìn thấy Tô Chỉ, kia Hổ Giám thi lễ một cái, bần đạo Hổ Giám, gặp qua tướng quân. Tô Chỉ mừng rỡ, thân mình đều hơi mang bắt đầu run rẩy, Hổ Giám đạo trưởng tới đúng lúc, kia Thái Bình Đạo tiểu nhi thủ hạ có một trận chiến trận, không phải là nhỏ, bản tướng chính là phí hết mọi động não, cũng không có thể phá vỡ, vẫn cần Hổ đạo trưởng xuất lực. Hổ Giám gật gật đầu, cùng Tô Chỉ chia làm chủ khách ngồi xuống, kia Hổ Giám cau mày nói, lúc trước bần đạo đi vào đại doanh, đã thấy Ngọc Dũng thành nội tam quân khao vốn, chính là xảy ra chuyện gì đại sự. Tô Chỉ nghe vậy thở dài, sắc mặt tạm đạm, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, kia Hổ Giám nghe vậy tức giận nói, kia Diệu Tú tiểu nhi quả nhiên không thích đáng nhân tử, coi chúng sinh làm kiến hôi, rõ ràng tạo này sát nghiệt, ngày sau tất có quả báo. Hổ đạo trưởng, bản tướng có thể hay không thủ được vậy Ngọc Dũng thành, có thể tất cả đều nhờ vào người. Tô Chỉ sắc mặt tạm đạm, trong mắt hy vọng ánh sáng hiện lên. Hổ Giám gật gật đầu, xin mời tướng quân cho ta kỹ càng tỉ mỉ tự thuật kia bắt môn tỏa kim đặc thủ. Tô Chỉ đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hoàng Phổ Kỳ, nếu nói là đối vậy bắt môn tỏa kim quen thuộc, bản tướng xa xa đuổi không được Hoàng Phổ tướng quân, xin mời Hoàng Phổ tướng quân vì đạo trưởng tự thuật đi. Lúc này Hoàng Phổ Kỳ sắc mặt rõ ràng có từng tia bệnh trạng đỏ ửng, sâu kín thở dài, vậy bắt môn tỏa kim chính là bản tướng chinh chiến tới nay gặp được kinh khủng nhất, nhất vô lực chiến trận, không có một trong. Đón. Hoàng Phổ Kỳ đem cùng Ngọc Độc Tú giao chiến trải qua tỉ mỉ nói một lần, kia Hổ Giám nhíu mày, nghe nói Hoàng Phổ Kỳ tự thuật chi hậu, hồi lâu mới ngẩng đầu, tướng quân ngay cả một chút phá trận biện pháp đều không có sao. Hoàng Phổ Kỳ lắc đầu, nếu là có một tia biện pháp, làm sao đến mức chật vật như vậy. Nhìn Hoàng Phổ Kỳ trên mặt bệnh trạng hồng nhuận, Hổ Giám nói, tướng quân bệnh không nhẹ, nguyên khí ngưng trệ, cùng kia Diệu Tú tiểu nhi giao chiến không đội, vẫn là trước cùng tướng quân xem bệnh nói sau, bần đạo tại y y dược chi đạo rất có nghiên cứu. Tướng quân nếu là không ngại, bần đạo nguyện vì tướng quân đánh giá. Hoàng Phổ Kỳ ho sặc sủa vài tiếng, nhìn Hổ Giám liếc mắt, đạo trưởng tùy tiện. Nói, đem cánh tay đưa về phía Hổ Giám. Một lát sau, Hổ Giám vi Hoàng Phổ Kỳ mở phương thuốc. Mới đúng Tô Chỉ nói, bần đạo chưa thấy qua kêu bắt môn tỏa kim, cũng không hiểu được uy lực của nó bao nhiêu. Nhưng nếu hai vị tướng quân nói như thế, vậy dĩ nhiên là trận này khó chơi nhanh. Xin mời Tô tướng quân lặng lẽ vi bần đạo thành lập lấy pháp đàn. Bần đạo tự nhiên có biện pháp phá tan kia đại thắng quân đội. Tô Chỉ nghe vậy mừng rỡ, mau mau phân phó thủ hạ chính là binh lính âm thầm dựng tế đàn. Xin mời tướng quân đi ra ngoài cùng kia Diệu Tú bắt môn tỏa kim đi tới một lần, nhìn bần đạo có được hay không tìm được phương pháp phá giải Hổ Giám lại nói. Tô Chỉ nghe vậy từ đều bị cho phép lý lẽ, mặc dù là thân thể mỏi mệt, lúc này cũng chỉnh đốn lại tinh thần. Điểm tế binh mã, mang 2 vạn quân sĩ lao ra Ngọc Dũng thành, đi tới đại thắng doanh trướng ngoại. Diệu Tú tiểu nhi, ngươi ra ngoài cho lão phu. Ngươi vậy tặc đạo, đê tiện vô sỉ, lại dám tính kế ta đại yến quân sĩ tự giết lẫn nhau. Lão phu hôm nay sẽ vì ta đại yến quân sĩ đòi một công đạo. Hôm nay tất nhiên muốn ngươi vậy tiểu nhi trả giá thật lớn. Ngươi không phải bắt môn tỏa kim không thể ngăn cản sao? Lão phu hôm nay liền muốn phá ngươi vậy bắt môn tỏa kim. Tô Chỉ cưỡi ngựa thớt, tại đại doanh ngoại kêu gào đạo. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn trong doanh trướng, nghe vậy nhíu nhíu mày, trong lòng cố gắng kỳ quái. Kia Tô Chỉ đêm qua đại bại mà về, thương vong thảm trọng. Không cố gắng tại Ngọc Dũng Thành nội nghỉ ngơi dưỡng sức, nghĩ biện pháp bảo vệ cho Ngọc Dũng Thành, chính mình không đánh tới môn hắn nên cảm ơn trời đất, thế nào còn ngông cuồng như thế. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng chưa đem kia Tô Chỉ để ở trong mắt, điểm tề binh mã, xuất lĩnh bắt môn tỏa kim quân sĩ lao ra ngoài doanh trại, triển khai trận thế. Nhìn kia cặp mắt phun lửa Tô Chỉ, Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói, Tô tướng quân không ở trong thành trốn mệnh, còn có gan tử chạy đến khiêu chiến, thật sự là làm người ta bội phục. Tô Chỉ lạnh lùng một hừ, trong miệng phun từng ngụm nước, ta nhổ vào, ngươi vậy kẻ trộm dội đạo, hại đại quân ta mửa y mấy vạn người tánh mạng, hôm nay bản tướng quân liền cùng ngươi không chết không ngừng. Ngọc Độc Tú chuyển động cái cổ, nhìn tức giận mạnh mẽ đến Phượng Tô Trì, cười lạnh, một khi đã như vậy, kia bần đạo ngay tại trận trong đám hậu lao tướng quân. Nói đánh mã đi vào bắt môn tỏa kim trong trận pháp. Nhìn vân vụ bốc hơi bắt môn tỏa kim, Tô Trì biến sắc, theo sau khẽ cắn môi, đối phía sau 5.000 dưới trướng nói, bọn ngươi vi bản tướng quân trùng kích kia bắt môn tỏa kim, bản tướng quân cũng không tin vậy bắt môn tỏa kim quả nhiên là vô địch rồi không ra. Quân lệnh như núi, mặc dù là biết rõ kia bắt môn tỏa kim chính là một cái đại hỏa hố, nhưng 5.000 dưới trướng như trước làm việc nghĩa không được trùn bước vọt vào bên trong đại trận. Ngoài thành trong rừng rậm, hổ giám trong đôi mắt một đám lửa lóe ra, không ngừng đánh giá kia xoay tròn không biết, biến hóa không ngừng mà bắt môn tỏa kim, thật lâu chi hậu mới tự nhiên thở dài, quả thực bất phàm, ta rõ ràng nhìn không ra nửa điểm thời xưa. Nói thân hình biến mất ở trong rừng rậm. Nhìn kia 5.000 tướng sĩ vọt vào bắt môn tỏa kim bên trong, Tô Trì trong mắt ánh lửa lóe ra, mặt lộ ra không đành lòng, trong mắt dễ rủa vẻ rõ ràng. Mắt thấy kia 5.000 binh lính không có nổi lên một chút cánh hoa, cũng không nghe được hổ giám đạo nhân truyền đến tin tức, Tô Trì cắn răng, huyết tinh chi vị dâng lên, đang muốn lại phái 5.000 binh lính vào trận, chợt có một tiểu giáo chen chúc tới, xa tờ Tô Trì lỗ thai nói thầm một phen, Tô Trì nghe vậy khuôn mặt chậm rãi thả lỏng, hai mắt thẳng tắp nhìn kia bắt môn tòa kim, hắn hình như thấy được tại bên trong đại trận dễ rủa 5.000 binh sĩ. Diệu Tú, ngươi không chết tử tế được, sớm muộn gì muốn gặp báo ứng. Sau khi nói xong, đánh mã rời đi, rõ ràng liền như vậy đầu voi đuôi chuột triệt binh. Ngọc Độc Tú không có truy kích, đối với Tô Trì động tác có thể nói là sờ không đầu não, không biết muốn làm gì. Nhìn Tô Trì thu binh hồi doanh, Ngọc Độc Tú thu 5.000 binh sĩ, xoay người phản hồi doanh trướng bên trong. Trở lại doanh trướng, đã thấy Lý Vân Huy đám người tiến lên đón, tướng quân, thắng bại như thế nào? Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, còn có thể như thế nào, tự nhiên là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Nói, lại đối các vị tướng sĩ nói, chư vị tướng sĩ có từng nghĩ đến phá địch chi sách? Chúng tướng sĩ nghe vậy cúi đầu, quan sát bản đồ trong tay, minh tư khổ tưởng. Phản hồi Ngọc Dũng Thành, Tô Trì tiến vào lều lớn, liền thấy được ngồi ngay ngắn thượng thủ hổ giám, hai mắt nóng bỏng nói, đạo trưởng có từng nghĩ đến con đường phá giải. Hổ giám ngửa mặt lên trời thở dài, kia Thái Bình đạo quả thật đến có chuẩn bị, bắt môn tỏa kim đại trận huyền ảo vô cùng, há lại là trong thơ y gian ngàn ở đó có thể thấy được sơ hở. Tô Trì nghe vậy thân thể dừng lại, hình như quanh thân lực lượng bị tháo nước, khuôn mặt lập tức giả nua đi rất nhiều. Nhìn tin tưởng mất hết Tô Trì, hổ giám vội vàng nói, tướng quân không được lo lắng, bần đạo mặc dù nói nhìn không ra kia bắt môn tỏa kim sơ hở, nhưng không nói không thể phá kia bắt môn tỏa kim chi trận. Tô Trì nghe vậy sững sờ, song trong mắt lóe lên vẻ khó tin, hy vọng nhìn hổ giám, đạo trưởng có thể là thật, chưa từng cũng ta. Tự nhiên như thế, bực này đại sự như thế nào dám lừa gạt tướng quân? Hổ giám nghiêm nét mặt nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta Ngọc Dũng Thành được cứu rồi, đợi kia bắt môn tỏa kim phá tan. Bản tướng không nên kia Diệu Tú tiểu nhi chết không có chỗ chôn. Không thể. Tô Trì nghiến răng nghiến lợi, trước mắt hình như lại nổi lên chúng tướng sĩ hoan hồn la lên thanh âm. Hổ giám nghe vậy trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải thật nhìn không ra bắt môn tỏa kim sở hở của trận pháp, hắn là 100 triệu không muốn dùng chiêu này dùng qua chi hậu, không biết muốn tạo hạ nhiều đại nghiệp lực, kết làm nhiều đại nhân quả, lão thiên đều sẽ không bỏ qua hắn, thiên nhân ngũ suy không xa rồi. Dù sao thiên nhân ngũ suy đã vô pháp vượt qua, không bằng đang vì tông môn làm ra cuối cùng một điểm công hiến, ngày sau không thể nói được bằng này công hiến, tổ sư có thể dẫn độ ta trở về hổ giám không buồn không vui. Chưa xong còn tiếp. Khai tâm đọc mỗi một ngày.